Trước khi đi, hắn nhận được một phong thư đến từ Nghiệp Đô, bên trong một chữ cũng không có, chỉ có một hạt đậu đỏ. Đậu đỏ có ý nghĩa là tương tư. Trong lòng hắn chỉ muốn về ngay lập tức, quyết định chỉ dẫn theo Ngụy Tự cùng một tiểu đội kỵ binh đi trước, Trương Đức Quy dẫn đại quân đi phía sau. Chu Gia Mẫn, Hoắc Nguyên và Hoắc Giáp nhận được tin Phùng Thị đã ở kinh thành, cùng đồng hành với Tiêu Đạt hồi kinh. Hồi nhỏ, Chu Gia Mẫn từng được Chu Tông Ngạn dạy kỹ thuật cưỡi ngựa, mấy năm nay du lịch ở bên ngoài cũng nhiều lần giả nam cưỡi ngựa, bởi vậy cũng không tính là mệt nhọc. Một đoàn người đi đường tắt qua Thái Nguyên Phủ, Thái Nguyên Doãn, Lưu Mân đặc biệt phái thủ hạ mời Tiêu Đạt vào thành một lần, tiện thể chúc mừng hắn. Tiêu Đạt không lớn muốn để ý tới Lưu Mân, kẻ này đối với triều đình luôn bằng mặt không bằng lòng, luôn nghĩ đến chuyện tự bảo vệ mình. Lấy lần này chống trả quân Khiết Đan mà nói, Tôn Hữu Hành hướng ông ta cầu viện binh trước, ông ta lại thờ ơ, Tôn Hữu Hành chỉ có thể chuyển hướng cầu triều đình viện trợ. Tiêu Đạt không ưa nhất là loại tiểu nhân vì tư lợi này, nhưng sau này đại quân phải đi qua Thái Nguyên, cũng nên được nghỉ ngơi chỉnh đốn, còn phải nhờ vị Thái Nguyên Doãn, Lưu Mân quan tâm nhiều mặt. Hơn nữa Lưu Mân là hoàng thúc, nếu giờ phút này Tiêu Đạt trực tiếp làm phật ý tốt của ông ta xuống đài không được, sẽ lén lút ngáng chân Trương Đức Quy cùng Thiên Hùng quân, như vậy thì phiền phức rồi. Tiêu Đạt nghĩ một chút, ra lệnh cho kỵ binh tạm thời đóng quân ở ngoài thành, chỉ dẫn theo Ngụy Tự, Chu Gia Mẫn và Hoắc Nguyên, Hoắc Giáp tiến vào trong thành. Lưu Mân ở ngoài dinh thự đích thân đón tiếp, ông ta mặc áo giao lĩnh vệ nệ, trán rộng, mắt sâu, râu quai nón được tỉa gọn gàng. Sau khi chào nhau với Tiêu Đạt xong thì trông thấy sau lưng Tiêu Đạt là Chu Gia Mẫn đang mặc nam trang. Liếc mắt liền nhận ra nàng ta là nữ tử, trong lòng rung động. Vị này là? Lưu Mân cố ý hỏi. Tiêu Đạt giơ tay giới thiệu nói, đây là nữ nhi Ngụy Quốc Công, Chu Gia Mẫn. À, thì ra là Chu Nhị tiểu thư. Mỹ danh của tiểu thư Chu Gia như sấm bên tai. Hôm nay nhìn thấy, quả thật danh bất hư truyền. Lưu Mân cười tán dương, ánh mắt trên tuần tra trên người Chu Gia Mẫn, Chu Gia Mẫn rất không thoải mái. Kéo Hoắc Nguyên đến bên cạnh cản trở tầm mắt của ông ta. Lưu phủ chuẩn bị yến hội long trọng, toàn bộ quan lại ở Thái Nguyên phủ đều có mặt. Lưu Mân mời Tiêu Đạt ngồi trên ghế cao, dặn dò đưa rượu và đồ ăn lên, bắt đầu ca múa. Trong bữa tiệc, quan lại Thái Nguyên phủ tới tấp đến chỗ Tiêu Đạt mời rượu, nói rằng đây lần này cùng Khiết đang giao chiến, khó tránh khỏi nịnh nọt Tiêu Đạt vài câu. Thần sắc của Tiêu Đạt nhàn nhạt, cũng không kiêu ngạo kể công, lại cách người xa ngàn dặm. Chu Gia Mẫn nhìn nam nhân bị chúng tinh cũng nguyệt, bu quanh người, trong lòng cảm khái không thôi. Rốt cuộc nàng ta đã bỏ lỡ một người như thế nào? Nam nhân này là lói mắt như vậy, lẫn trong đám người liếc mắt một cái là trông thấy, cường đại, năng lực và giàu có, dường như không gì không địch nổi. Cho dù vẻ mặt hết sức lạnh lùng, không để thứ gì trong mắt, thậm chí từ trong đáy mắt còn lộ ra mấy phần miệt thị, nhưng quả thực hắn hoàn toàn có tư cách để cao cao tại thượng. Trận chiến ở Sơn Cốc kia, dù nàng ta không hề tận mắt chứng kiến, nhưng mà nghe tướng sĩ ở trong quân, người người nhiệt huyết sôi trào thuật lại dõng dạc, nàng ta giống như thân lâm kỳ cảnh. Bọn họ đắc thắng trở về ném Tiêu Đạt lên giữa không trung thật cao, chúc mừng thắng lợi. Mà Tiêu Đạt chỉ bình tĩnh cởi huyết giáp, trùng đầu ngủ say 3 ngày 3 đêm. Trận chiến này có thể lưu danh sử sách, phấn chấn lòng người, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, nàng ta nhất định sẽ liều lĩnh bắt hắn lại. Nếu như lúc ấy nàng ta không kiêu ngạo như vậy, bây giờ bọn họ ngay cả đứa nhỏ cũng có rồi đấy nhỉ. Tự trách mình có mắt không tròng, chỉ vì tiên đoán một nhà ba hậu đã che đậy trái tim nàng ta. Bây giờ, nàng ta chỉ muốn hắn, thành công của hắn, vinh quang của hắn, nàng ta đều có thể chia sẻ với hắn. Bây giờ vẫn không muộn, nhất định vẫn không muộn. Yến hội qua đi, Tiêu Đạt đi theo thị nữ trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn uống rượu không nhiều, đầu óc còn rất thanh tĩnh, chỉ là ban ngày đi đường quả thật có chút mệt mỏi, ngã xuống giường liền muốn ngủ mất, quần áo vớ giày cũng không kịp cởi. Thị nữ nhìn thấy đại anh hùng trong tâm trí đang ở trước mắt, nhịp tim như trống vỗ, muốn lặng lẽ tiến lên giúp hắn cởi vớ giày. Nhưng nàng ta vừa mới ngồi xổm người xuống đã nghe Tiêu Đạt nói, không cần ngươi hầu hạ, ra ngoài đi. Thị nữ vừa thất vọng vừa căng thẳng, vốn tưởng rằng Tiêu Đạt uống say, không nghĩ tới hắn lại tỉnh. Sau khi hành lễ thì vội vàng lui ra. Tiêu Đạt mở mắt, nhìn cỏ kết trên cổ tay, nhớ tới tiểu mơ hồ trong nhà mình. Không phải không viết thư cho hắn và. vậy mà gửi một hạt đậu đỏ tới. Làm cho hắn hận không thể chắp cánh, lập tức trở lại bên người nàng. Khi đó hắn bị thương rồi bị nàng ép đeo cái cỏ kết này lên, sau đó liền giống như ma chú, được nàng bảo vệ. Cũng không biết có phải nàng đã nhận được tin tức hắn sắp về nhà nên trong lòng chờ mong hay không. Hắn truyền thư về nhà cố ý không có nói tới chuyện mình đi trước đại quân, về nhà chắc chắn sẽ làm nàng bất ngờ. Hắn cười một tiếng, đặt cái kết bằng cỏ ở trên ngực, đang chuẩn bị đi ngủ thì chợt nghe sát vách truyền đến tiếng khóc đè nén. Hắn nhớ hình như là Chu Gia Mẫn ở sát vách. Tiêu Đạt cảnh giác ngồi dậy, cẩn thận nghe ngóng, tiếng khóc kia biến thành tiếng kêu to cuồng loạn, "Mậu tiên, cứu ta." Sau đó thanh âm im bặt đi. Tiêu Đạt nhanh chóng xông ra khỏi phòng, một cước đá văng cửa phòng sát vách, nhìn thấy Lưu Mân đè Chu Gia Mẫn ở giường, một bàn tay còn bịt miệng của nàng ta, hai người đều y phục không ngay ngắn. Tiêu Đạt giận dữ, đi qua một cái kéo Lưu Mân ra, cởi ngoại bào ra bọc lấy Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn nhào vào trong ngực hắn khóc lớn, Tiêu Đạt nổi giận nói, "Lưu Mân, ngươi có ý gì? Nữ nhi của Ngụy Quốc Công mà ngươi cũng dám ra tay?" Lưu Mân bị Tiêu Đạt vung tay một cái suýt nữa ngã sấp xuống, chỉ vào Chu Gia Mẫn nói, "Ta có ý gì? Là nàng ta mắc đi mày lại với ta cho rằng nàng ta mời ta đến trong phòng nàng ta. Nào biết được nàng ta lại làm bộ rụt rè. Mậu tiên, ta không có. Là ông ta đột nhiên chạy vào trong phòng có ý đồ bất chính với ta. Ta sẽ không lấy chính trong sạch của mình đem ra đùa giỡn. Chàng hãy tin tưởng ta." Chu Gia Mẫn vừa khóc vừa lắc đầu, gắt gao nắm lấy vạt áo Tiêu Đạt. Tiêu Đạt lười nói nhảm với Lưu Mân, ôm ngang nàng ta lên, lúc ra đến cửa còn lạnh lùng nói với Lưu Mân, "Tất cả chuyện tối nay xem như Lưu đại nhân say rượu, làm chuyện hồ đồ. Lưu đại nhân, chúng ta cũng uống rượu rồi, không ở phủ thượng quấy rầy thêm nữa, cáo từ." Tiêu Đạt ôm Chu Gia Mẫn đi gõ cửa phòng Ngụy Tự và Hoắc Nguyên Hoắc Giáp, bọn còn đang ngủ, nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Đạt rồi lại nhìn Chu Gia Mẫn đang thút tha thút thít ở trong ngực hắn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe Tiêu Đạt nói muốn rời phủ, mấy người vội vàng thu dọn đồ đạc, đi chuồng ngựa dắt ngựa tới. Tiêu Đạt đỡ Chu Gia Mẫn lên ngựa, hỏi, "Có thể tự mình không?" Chu Gia Mẫn chưa tỉnh hồn, nắm lấy tay của hắn không chịu thả. Tiêu Đạt nghĩ, xoay người ngồi ở sau lưng nàng ta, giá ngựa rời đi. Có bài học kinh nghiệm tại Thái Nguyên Phủ, đồng thời cũng vì muốn nhanh chóng chạy về Nghiệp Đô, sau đó ở trên đường có người mời, Tiêu Đạt từ chối tất cả. Ngụy Tử biết tên khốn Lưu Mân và Dương Tính là cá mè một lứa, háo sắc thành tính, nhưng không nghĩ tới, Lưu Mân dám ở ngay dưới mắt bọn họ làm ra chuyện đó với Chu Gia Mẫn. Hắn đồng tình với cảnh ngộ của Chu Gia Mẫn, hai ngày sau đó, Tiêu Đạt quan tâm chăm sóc nàng ta. Vì bảo vệ thanh danh của Chu Gia Mẫn nên Tiêu Đạt cấm bọn họ truyền ra ngoài chuyện đêm đó. Nhưng kỵ binh đi theo không biết nguyên do, có thậm chí lén lút đến hỏi hắn, có phải quân sử muốn ở chung một chỗ với nhị tiểu thư hay không? Vậy phu nhân ở Nghiệp Đô phải làm sao bây giờ? Ngụy Tự có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện những chuyện này vĩnh viễn không truyền đến tai Vi Nhiễm. Ra khỏi Lạc Châu, lộ trình cách Nghiệp Đô đã không đến một ngày. Tiêu Đạt vì muốn nhanh chóng về nhà nên không đi đường chính mà đi theo đường nhỏ, phải đi qua một rừng cây. Hắn nhớ lại lúc mình rời nhà, Vi Nhiễm có căn dặn, mặc dù cảm thấy sẽ không phát sinh cái gì nhưng vẫn lưu tâm cảnh giác. Cánh rừng cây này trước kia từng đi qua rồi, không cảm thấy khác thường gì, nhưng hôm nay lại có vẻ yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng vó ngựa dồn dập của đoàn người bọn họ. Ánh nắng loang lổ nhiều màu, bóng cây lắc lư, từng luồng gió nhẹ quất vào mặt. Trong không khí phảng phất bắt đầu khởi động không khí không giống bình thường. Tiêu Đạt đột nhiên ghì chặt cương ngựa, sư một tiếng, một mũi tên phá không bay thẳng tới. Hắn rút kiếm trên lưng ra ngăn cản, dặn dò đội hình không được rối loạn, sau đó thúc ngựa để Chu Gia Mẫn nằm ngang trước ngựa. Loại tư thế bảo vệ như thế này, chẳng qua xuất phát từ bản năng bảo vệ kẻ yếu của hắn, nhưng lại làm cho Chu Gia Mẫn mở cờ trong bụng. Nơi đây đúng là rất thích hợp bố binh mai phục, nhưng người nào to gan lớn mật như thế, dám ở bên ngoài Nghiệp Đô phục kích hắn. Tiêu Đạt còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã bị mưa tên liên tiếp bay tới. Mũi tên đến từ bốn phương tám hướng, người bắn tên hiển nhiên mai phục ở trong bụi cây, số người còn không ít. Tiêu Đạt ra lệnh cho tất cả mọi người xuống ngựa, dùng tay ra hiệu cho Ngụy Tự. Rốt cuộc là sự ăn ý nhờ đồng hành với nhau nhiều năm nên Ngụy Tự lập tức hiểu ý, lấy cơ thể ngựa làm yểm hộ, thả người nhào vào trong bụi cây, sau đó liền truyền đến thanh âm đánh nhau. Mấy binh sĩ đi theo thấy thế cũng bắt chước làm theo, lăn qua lăn lại trên mặt đất để tránh né mũi tên, lăn vào bốn phía trong bụi cây. Tiêu Đạt kéo Chu Gia Mẫn ra phía sau mình, phất tay ngăn đỡ mũi tên. Vóc người của hắn cao lớn giống như tấm chắn kiên cố nhất trên thế gian này, vô cùng có cảm giác an toàn. Chu Gia Mẫn vô thức nắm lấy cánh tay của hắn, gắt gao dựa sát vào. Hoắc Nguyên, Hoắc Giáp cũng ở hai bên ngăn cản bảo vệ. Ngụy Tự và binh sĩ đi theo bắt từng tên đạo chích bắn tên lại, ấn chúng quỳ trên mặt đất. Ngụy Tự đè một người mang vẻ mặt hung hăng trong đám xuống đất, mắng, con rùa rút đầu ông nội ngươi, dám đánh lén ông đây. Có dám khai đại danh của mình hay không hả? Cả khuôn mặt người kia bị Ngụy Tự ép tới vặn vẹo biến dạng, một chữ cũng không nhả ra. Bỗng nhiên, khóe miệng của những cung thủ đang quỳ trên mặt đất kia đều chảy máu, ngã trên mặt đất. Hoắc Nguyên, Hoắc Giáp vội vàng đi tới xem xét, nhìn Tiêu Đạt lắc đầu. Tiêu Đạt ngồi xổm xuống, muốn kéo vạt áo những người này ra, kiểm tra trên người họ xem có gì có thể nhận ra danh tính. Lúc này, một người ở sau lưng Tiêu Đạt bỗng nhiên rút chủy thủ từ trong áo ra, nhảy tới. Cẩn thận! Chu Gia Mẫn ở gần nhất, vô thức bổ nhào qua, muốn ngăn cản thanh chủy thủ kia giúp Tiêu Đạt. Tiêu Đạt vốn có thể tránh đi, nhưng cánh tay đột ngột bị nàng ta ôm lấy, chỉ có thể nắm cả eo nàng ta, đảo ngược thân thể qua, cứ thế mà chịu thanh chủy thủ kia. Ngụy Tự một kiếm đâm thủng lồng ngực người kia, nhìn thấy sau lưng Tiêu Đạt bị cắm chủy thủ, một chân quỳ xuống, quân sử, ngài không sao chứ? Lúc này, hắn cũng không quá lo lắng. Bởi vì Tiêu Đạt ở trên chiến trường thường hay bị thương, cái thanh chủy thủ nho nhỏ này cũng không đã thương trúng chỗ hiểm, hẳn không quá nghiêm trọng. Mậu tiên chàng sao rồi? Chu Gia Mẫn đỡ lấy Tiêu Đạt, lo lắng hỏi thăm. Tiêu Đạt khoát tay áo, lại nhịn không được, cổ họng dâng lên mùi ngai ngái. Tay Ngụy Tự mò đến sau lưng Tiêu Đạt phát hiện máu kia lại là màu đen, lòng trầm xuống. Sài Thị nhận được thư của Tiêu Đạt, biết được hắn đã rời Đại Châu đang trên đường về nhà, chắc chắn có thể về kịp Trung Thu sắp đến, trong lòng hết sức vui vẻ, trên mặt cũng không giấu được vẻ vui mừng. Mỗi lần Tiêu Đạt xuất chinh đều đánh thắng, lần này thắng khiết đang lại càng cực kỳ đẹp mặt. Truyền khắp phố lớn phố nhỏ ở Nghiệp Đô, người người đều chờ quân sử khải hoàn. Vương Tuyết Chi và Tiết Thị ngươi một lời ta một câu khen Tiêu Đạt. Vi Nhiễm và Tiết Cẩm Nghi ngồi ở bên cạnh uống trà. Tiết Cẩm Nghi nhìn Vương Tuyết Chi như đã biến thành người khác, chỉ cảm thấy rùng mình. Nàng ấy mới không tin, đánh cho một trận mà Vương Tuyết Chi mà thành thật đâu. Vi Nhiễm âm thầm buồn cười. Vương Tuyết Chi nhất định là được cao nhân chỉ bảo cái gì đó mới đột nhiên trở nên thông suốt trong một thời gian ngắn. Chỉ là so với những chuyện này, nàng càng để ý đến chuyện Tiêu Đạt sẽ cùng Chu Gia Mẫn trở về sao. Cuối cùng đã đến thời khắc bọn họ, Vi Nhiễm và Tiêu Đạt, mặt đối mặt ngã bài. Nàng cũng rất muốn biết, Chu Gia Mẫn rốt cuộc là nữ tử thế nào mà có thể khiến Tiêu Đạt nhớ nhung nhiều năm như vậy. Sáng sớm tinh mơ, Cố Thận Chi đã phái người đến mời nàng đi tiệm thuốc, nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Vi Nhiễm ra khỏi chỗ Sài Thị, trở về thay quần áo khác, sau đó cùng Dương Nguyệt đi ra cửa. Cố Thận Chi đang ở bên trong dược đường phối thuốc, nhìn thấy Vi Nhiễm và Dương Nguyệt bước vào thì nhanh chóng bỏ cân xuống, kéo một cái tủ thuốc sau lưng. Lấy ra một cái bình sứ giao cho Vi Nhiễm, sau chuyện lần trước, ta cảm thấy loại vật này vẫn nên tự giao cho ngươi mới ổn thỏa hơn. Bên trong này thành phần ta sửa đổi, nhẹ hơn một chút, nhưng mà theo đó, tác dụng trong phương diện kia cũng sẽ giảm xuống một chút. Ngươi vẫn phải ít dùng thì tốt hơn. Cảm ơn Tam Thúc Công, làm phiền người phí tâm rồi. Vi Nhiễm đem bình thuốc thu vào trong tay áo, nhìn thấy trên bàn dài để một bát canh màu đen đậm đặc, tò mò chỉ, đây là cái gì vậy ạ? Cố Thận Chi vội vàng để xa chén thuốc kia ra một chút, không thể chạm vào. Đây là độc ta lấy được từ chợ đen kinh thành, đến từ quốc gia xa xôi. Độc tính rất mạnh, nếu không có thuốc giải, người có thân thể yếu ớt trong vòng một ngày sẽ mất mạng. Ta đã nghiên cứu nửa tháng nhưng vẫn chưa tìm được cách giải độc. Lợi hại như vậy. Vi Nhiễm còn có hơi không tin. Cố Thận Chi đi đến lò bên kia nhìn độ lửa một chút, sau đó mới nói, ngươi đừng không tin. Trước đó, ta bắt một con chim cho nó uống thuốc này một chút, còn chưa kịp thử thuốc giải thì hai chân nó đã giơ lên trời. Ta đang nghĩ những cách giải độc khác. Cố Thận Chi lao thao nói, Vi Nhiễm nhớ tới con thỏ trong phòng mình, bây giờ trắng trẻo mập mạp, còn tốt hơn lúc trước mới mang về. Nếu không thì nói không chừng ngày nào đó sẽ bị Cố Thận Chi lấy ra thử độc, chết như thế nào cũng không biết. Thận Chi, Thận Chi. Lý Diên Tư từ ngoài cửa vội vàng chạy vào, nhìn thấy Vi Nhiễm sửng sốt thì một chút, lập tức bắt cổ tay Cố Thận Chi kép đi, xách theo hòm thuốc của ngươi, mau cùng ta đi cứu người. Không kịp nhiều lời, nhanh nhanh. Xảy ra chuyện gì? Cố Thận Chi bị hắn lôi đi, quay đầu chỉ cái hòm thuốc để trong góc, ra hiệu Vi Nhiễm lấy giúp. Vi Nhiễm vội vàng đi lấy hòm thuốc đưa cho y, y vừa đeo rương thuốc lên thì bị Lý Diên Tư kéo đi. Vi Nhiễm cười lắc đầu, bỗng nhiên trông thấy một hình ảnh, Tiêu Đạt nằm ở trên giường, bờ môi phát tím, bộ dạng giống như trúng độc. Cố Thận Chi đang ngồi ở bên cạnh hắn thi châm. Chẳng lẽ Lý Diên Tư mang Cố Thận Chi đi khám bệnh cho Tiêu Đạt? Xem ra thần kỹ lúc Tiêu Đạt rời nhà quả nhiên đã ứng nghiệm. Nàng dặn dò Dương Nguyệt Tự trở về, lập tức đuổi theo ra ngoài cửa, cản Lý Diên Tư lại, dẫn ta theo với. Lý Diên Tư sửng sốt, Vi Nhiễm kiên trì nói, có phải là hắn đã xảy ra chuyện rồi hay không? Ta cùng đi với các ngươi. Tin tức Tiêu Đạt xảy ra chuyện liên quan rất lớn cho nên Lý Diên Tư không có lộ ra đôi câu vài lời. Hắn không biết làm sao Vi Nhiễm đoán được, thế nhưng tình thế trước mắt cấp bách, bèn để Vi Nhiễm cùng Cố Thận Chi lập tức lên xe, một đường chạy như điên đến Lạc Châu. Hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ, xử lý xong toàn bộ công văn, dẫn người quét dọn quan nha, chỉ đợi đến khi Tiêu Đạt trở về, khích lệ hắn một phen, cũng không ngờ rằng cuối cùng lại là tin tức Tiêu Đạt bị người phục kích ở Lạc Châu, thân trúng kịch độc, ngàn cân treo sợi tóc. Thích sứ Lạc Châu tìm toàn bộ y sĩ tốt nhất Lạc Châu, nhưng đều bó tay toàn tập, nghe nói Nghiệp Đô có vị thần y, lập tức phái người trở về cầu viện. Trên đường đi, xe ngựa sốc nảy rất kịch liệt. Lục phủ ngũ tạng của Vi Nhiễm giống như đều rời khỏi vị trí, sắc mặt của nàng và Cố Thận Chi đều rất khó coi. Nàng biết Tiêu Đạt sẽ không mất mạng tại đây, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng, âm thầm cầu nguyện tổ thần có thể phù hộ cho Tiêu Đạt. Lạc Thành, phủ thích sứ Lạc Châu, ngoài cửa do trọng binh trấn giữ, bên trong phủ đã loạn thành một đoàn. Thích sứ Lạc Châu nhấc tay áo lau mồ hôi trên trán, lo lắng nhìn ra ngoài cửa, chắp tay đi tới đi lui. Hắn ta không biết mình va trúng cái xui xẻo gì, thế mà đụng phải loại chuyện này. Tiêu Đạt gặp chuyện ở Lạc Châu, ai cũng không ngờ trong rừng cây kia lại có phục binh. Nếu như sử tướng trách tội xuống, hắn ta có mấy cái mạng cũng không đủ đền nữa đó. Tạo nghiệp chướng mà. Bởi vì thân phận Tiêu Đạt đặc thù, chuyện bị thương tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, cho nên quan viên Lạc Châu chỉ có hắn ta biết, lúc này bên cạnh ngay cả người để thương lượng cũng không có, chỉ có thể lo lắng suông. Người hắn ta phái đi Nghiệp Đô rốt cuộc đã mang tin tức tới Lý Đại Nhân chưa vậy? Trong phòng sau lưng thích sư, mấy tên y sĩ thay phiên nhau tiến lên, sau đó đều lắc đầu thở dài, Hoắc Nguyên nói, mấy vị mau nghĩ một chút biện pháp đi ạ. Một y sĩ nói, mặc dù Ngụy Đô đầu kịp thời hút máu độc ra nhưng mà vết thương quá sâu, vẫn có một phần độc chảy vào trong máu. Chúng ta dùng châm phong bế mấy chỗ huyệt lớn nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Nếu không có thuốc giải, chỉ sợ quân sử sống không qua ngày mai, ngay cả Ngụy Đô đầu cũng gặp nguy hiểm. Ngụy Tự nằm ở một căn phòng khác, do hai tên y sĩ khác và Hoắc Giáp trông chừng. Khi Ngụy Tự biết chủy thủ kia có độc, trước tiên nhổ chủy thủ ra ngay sau đó hút ra phần lớn máu độc. Nhưng chính hắn cũng ngất đi, mặc dù không nghiêm trọng bằng Tiêu Đạt nhưng đủ thấy độc này tính có bao nhiêu lợi hại. Nếu không có hắn, lúc này chỉ sợ Tiêu Đạt đã mất mạng. Chu Gia Mẫn quỳ gối bên giường Tiêu Đạt, run rẩy cầm tay của hắn. Nàng ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Lúc ấy, thời điểm người kia tập kích, phản ứng đầu tiên của nàng ta là Tiêu Đạt có thể né tránh, tuy nhiên nàng ta vẫn nhào tới. Bởi vì nếu như nàng ta bị thương thì có thể kéo dài thời gian Tiêu Đạt tiến vào Nghiệp Đô. Lúc đó nàng ta sẽ có nhiều cơ hội ở cùng một chỗ với hắn hơn, mới có thể gợi lại cho hắn tình cảm đã từng có. Nhưng nàng ta không ngờ Tiêu Đạt vì bảo vệ nàng ta mà kiên cường chịu một nhát đó, càng không có nghĩ tới phía trên thanh chủy thủ kia lại có kịch độc. Sớm biết như thế, lúc ấy nàng ta sẽ không nên làm như vậy, hắn nhất định có thể tránh thoát. Rốt cuộc là ai dám ra tay hạ độc? Ở trên đất Đại Hán thì nhất định là người trong triều. Thích sứ Lạc Châu dẫn đám người Lý Diên Tư tiến vào, cũng không có thời gian giới thiệu lẫn nhau, chỉ mang bọn họ đi xem Tiêu Đạt. Nhiều ngày không gặp, trên cằm Tiêu Đạt đã mọc đầy râu, trên mặt đầy vẻ gian nan vất vả, lại bởi vì trúng độc nên sắc mặt cực kỳ kém, làm gì còn có bộ dáng uy phong lẫm liệt lúc còn ở nhà nữa chứ. Tay của hắn đang được người khác cầm lấy. Vi Nhiễm tự nhiên chú ý tới Chu Gia Mẫn đang ở bên giường. Chu Gia Mẫn cũng ngẩng đầu lên, không kịp chuẩn bị liền thấy Vi Nhiễm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rất tự nhiên đoán được thân phận của đối phương. Vi Nhiễm nghĩ, thì ra đây chính là Chu Gia Mẫn, trên người nàng ta vừa có đại khí phương Bắc, vừa có vẻ dịu dàng của Giang Nam, dung mạo dường như cất chứa giấu rất nhiều chuyện xưa. Vi Nhiễm không cách nào so sánh với kiến thức thu được qua sự từng trải và xuất thân của nàng ta. Tựa như giống mẫu đơn tốt nhất trong Diêu Hoàng Ngụy Tử, sinh ra đã được trời cao ưu ái. Chu Gia Mẫn cũng kinh ngạc nhìn Vi Nhiễm. Nàng ta tuyệt đối không ngờ rằng một nha đầu tới từ Sơn Giả lại có thể xinh đẹp như thế. Nếu như chỉ có mỹ mạo tuyệt thế thì còn không làm nàng ta rung động, mà là nha đầu này tỏa ra một loại khí chất đặc biệt, chẳng những không có nửa phần khiếm nhã, ngược lại mang theo phần linh khí thoải mái tự nhiên của trời đất, và cả bình tĩnh trầm ổn mà độ tuổi này khó có được. Khó trách Mạnh Linh Quân và Tiêu Đạt đều bị nàng hấp dẫn sâu sắc, nàng và những tất cả nữ hài tử mà Chu Gia Mẫn thấy qua đều rất khác nhau. Sau khi Cố Thận Chi cẩn thận kiểm tra xong, nhanh chóng hạ mấy châm, trên trán y đổ đầy mồ hôi. Lý Diên Tư vội vàng cầm khăn lau cho y, thấy y thu tay lại mới sốt ruột hỏi, sao rồi? Độc này có thể giải được hay không? Độc này tạm thời chưa có thuốc giải. Cố Thận Chi nhìn Lý Diên Tư, nói rõ từng câu từng chữ. Không thể nào, ngươi không phải thần y sao? Lý Diên Tư rống to, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải cứu quân sử. Hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Lý tiên sinh, ngươi tỉnh táo một chút. Vi Nhiễm mở miệng nhắc nhở, Lý Diên Tư tự cảm thấy thất thố, nhưng cả người vẫn còn hết sức căng thẳng. Hắn biết bốn chữ không có thuốc nào cứu được này từ miệng Cố Thận Chi nói ra có ý nghĩa như thế nào. Dưới gầm trời này không còn ai có thể cứu được quân sử. Hắn không thể trơ mắt nhìn, cứ thế nhìn, mà không làm được cái gì. Vi Nhiễm lại hỏi Cố Thận Chi, giọng điệu cũng có mấy phần sốt ruột, tam thúc công, thật sự không có biện pháp nào sao? Cố Thận Chi nghiêm nghị nói, độc này chính là cái mà ngươi nhìn thấy ở dược đường của ta, ta còn chưa tìm được thuốc giải. Ta chỉ biết có thể là đoạn trường thảo hoặc là một loại thực cốt trong nội đan, thế nhưng quân sử trúng độc quá nặng, một chút xíu sai lầm, nặng thì sẽ lập tức lấy mạng của hắn, nhẹ thì sẽ có hậu quả không thể lường được. Cho nên, bây giờ ta không có cách nào kê thuốc cho hắn được. Đem giải dược cho ta thử một chút. Không biết Ngụy Tự Viện Hoắc Giáp tiến đến lúc nào, yếu ớt nói, ta trúng độc không sâu, có thể giúp quân sử thử thuốc. Cố Thận Chi lắc đầu nói, hai loại thuốc vốn là kịch độc, người bình thường chịu hai thứ cùng lúc không được, dược tính hỗn tạp, cũng không nhìn ra được rốt cuộc loại nào mới là thuốc giải. Hơn nữa chờ thuốc phát huy tác dụng cần thời gian, quân sử không đợi được lâu như vậy. Lúc đầu đám người còn nhìn thấy một tia hy vọng, nhưng giờ phút này sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. Hung khí đâm bị thương quân sử vẫn còn chứ? Cố Thận Chi nghĩ một chút rồi hỏi. Còn. Thích Sứ Lạc Châu vội vàng đáp, sai người đi mang chủy thủ kia tới. Một cây chủy thủ rất phổ thông, Cố Thận Chi nhìn kỹ một chút rồi nói, độc này tính chất mạnh mẽ, trên thanh chủy thủ hẳn là còn lưu lại độc tố còn sót lại, bây giờ cần một người dùng nó rạch một vết thương như thế trên người, cùng Ngụy Đô Đầu thử thuốc. Ta làm. Trong phòng mấy người trăm miệng một lời. Chu Gia Mẫn chạy tới trước mặt Cố Thận Chi, mẫu tiên là vì cứu ta nên mới trúng độc, lẽ ra phải để ta làm chuyện này, các ngươi ai cũng đừng tranh giành với ta. Nói xong thì muốn lấy thanh chủy thủ, nhưng Vi Nhiễm lại đi trước nàng ta một bước, cầm thanh chủy thủ trong tay, không chút do dự rạch một đường trên cánh tay mình. Phu nhân. Lý Diên Tư kêu một tiếng, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, ngài làm cái gì vậy? Vi Nhiễm nhìn Tiêu Đạt nằm ở trên giường, mạng sống như treo trên sợi tóc, nhàn nhạt nói, ta là thê tử của chàng, vợ chồng vốn là một thể, chuyện này không nên để người ngoài làm. Tam thúc công dùng thuốc đi. Cố Thận Chi nhìn Vi Nhiễm một chút, quay đầu nói với Lý Diên Tư, ngoại trừ Ngụy Đô Đầu, phu nhân và y sĩ, những người khác đi ra ngoài trước đi. Lý Diên Tư hiểu ý, đi tới mời Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn còn đang trố mắt kinh ngạc nhìn Vi Nhiễm, nha đầu này bề ngoài trông yếu đuối nhưng tính tình lại kiên cường như thế, không dễ gì đối phó được. Một mực giày vò đến nửa đêm, Cố Thận Chi bắt mạch cho Tiêu Đạt xong mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu y không cứu Tiêu Đạt được thì chỉ sợ không ra khỏi căn phòng này, người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho y chính là Lý Diên Tư. Nói đến tên kia học được bản lĩnh rồi, lại dám gào to với y. Nghĩ tới tất cả mọi người cũng là lo lắng Tiêu Đạt nên y tạm thời không so đo. Tiêu Đạt mặc dù ngạo khí lại bá đạo, nhưng có thể khiến người bên cạnh vì hắn xông pha khói lửa thì cũng coi như có bản lĩnh. Hơn nữa cả người hắn liên quan đến an nguy của Đông Hán, nếu hắn có việc, thế cục Trung Nguyên còn không biết sẽ biến hóa như thế nào. Hắn lại rất có thể là viên đế tinh càng ngày càng sáng kia nữa. Vi Nhiễm ngồi ở bên cạnh bàn, tay đỡ trán, mê man. Đoạn Trường Thảo kia không hổ là độc vật nổi tiếng, sau khi nàng vừa uống vào thì cảm giác trong bụng giống như là bị thứ gì đó mạnh mẽ xoắn lại, nàng đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, còn nôn ra mấy ngụm máu. Nhưng may mà rốt cuộc cũng tìm được thuốc giải. Tiểu Nhiễm, trước mắt ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nơi này có ta và y sĩ trông nom rồi, không có việc gì đâu. Cố Thận Chi đi đến bên cạnh nàng, khoác áo choàng lên giúp nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ. Vi Nhiễm lập tức tỉnh ngủ, quay đầu nhìn Tiêu Đạt đang nằm trên giường, hắn không có chuyện gì chứ. Cố Thận Chi gật nhẹ đầu, độc đã giải rồi. Dựa theo nội tình thân thể của hắn thì ngày mai có thể tỉnh lại, vết thương do chủy thủ gây ra chỉ là việc nhỏ. Vi Nhiễm yên lòng, nghĩ thầm không có việc gì là tốt rồi. Nàng cũng đúng là có chút không chịu nổi, cánh tay đau âm ỉ, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Lý Diên Tư bưng đồ ăn bước vào, nhìn sắc mặt nàng không tốt liền nói, ta gọi thị nữ đỡ phu nhân đi nghỉ ngơi nhé. Được. Vi Nhiễm chống tay lên bàn đứng lên, trước tiên đến bên giường giúp Tiêu Đạt dám kỹ chăn mền sau đó mới rời đi. Lý Diên Tư nhìn bóng lưng nàng rời đi, lắc đầu thở dài, phu nhân đối xử với quân sử thật sự là không còn lời nào để nói. Biết rõ quân sử là vì cứu nhị tiểu thư mới bị thương thành như thế này, còn không tiếc làm mình bị thương để giúp quân sử thử thuốc. Lúc chủy thủ đâm vào cánh tay mảnh mai kia, mắt cũng không nháy một chút. Chật, ta cũng thấy đau thay nàng. Cố Thận Chi nhớ lại tình cảnh lúc ấy, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, thật ra nàng rất giống mẫu thân nàng. Chính là người có y thuật cao nhất Cửu Lê ngươi nói đó hả? Cố Thận Chi gật đầu một cái, đến nay còn nhớ rõ từng câu nói mà Lâm Đào từng nói với y, người kia bề ngoài cũng yếu đuối như thế, nhưng lại là nữ tử hết sức kiên cường, xem như nửa lão sư của y. Khi còn bé y kiêu căng bướng bỉnh, cha mẹ đều là vua y có danh tiếng trong tộc. Bởi vì thân thể mẹ hư nhược, chỉ sinh một đứa bé là y nên đương nhiên hy vọng y có thể cố gắng nghiên cứu y thuật, kế thừa y bác của bọn họ. Nhưng khi đó y ham chơi, không muốn xem sách thuốc, chỉ muốn vui chơi chạy nhảy khắp núi đồi với các bằng hữu cùng tuổi, thường xuyên cãi nhau với cha mẹ. Đến bây giờ y vẫn nhớ kỹ cái ngày xảy ra chuyện đó, câu nói cuối cùng y nói với cha mẹ là, ta rất hy vọng không có người cha mẹ như các người. Sau này, cha mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi chết đi, y được thúc thúc nhận nuôi. Y không còn nói chuyện với người khác nữa, tính cách trở nên cực kỳ quái gở. Trẻ nhỏ trong tộc đều chế giễu y câm điếc, nói y là đồ con hoang không có cha mẹ, y tức giận đến mức đánh người đầu rơi máu chảy, bị thúc thúc nghiêm khắc đánh một trận. Y xông ra khỏi nhà, trốn ở trên núi khóc, trời đổ mưa rất lớn, y thậm chí đi đến bên vách núi, nghĩ đến có lẽ nhảy xuống thì có thể giải thoát, thì có thể trông thấy cha mẹ. Nhưng bước cuối cùng y lại bị Lâm Đào kịp thời kéo lại. Khi đó, y đã là thiếu niên, vóc dáng trổ mã cao lớn, trên đường đi làm mình làm mẩy, Lâm Đào mất sức lực rất lớn mới kéo y về đến nhà. Y biết nữ tử kia ấm áp mỹ lệ, khéo tay, luôn được người trong tộc hết mực kính yêu. Y ở Vi gia một thời gian, Lâm Đào dạy y thuật, kiên nhẫn giống như mẹ y vậy. Mặc dù y không phối hợp nhưng bà cũng chưa từng nổi giận một lần nào. Lúc ấy, bà đang mang thai, nôn ngén hết sức nghiêm trọng, có đôi khi còn ho ra máu. Nhưng bà giấu giếm không để trượng phu và nhi tử biết. Mỗi ngày thức dậy đúng giờ, sắp xếp việc trong nhà đâu ra đấy, khám bệnh cho người trong tộc, còn tự tay dạy y và Vi Mậu đọc sách học y, ban đêm thì làm một bàn đồ ăn ngon miệng cho cả nhà, tâm sự chuyện thú vị xảy ra ngày hôm đó, từ đầu đến cuối trên mặt đều mỉm cười. Cuộc sống đối với bà mà nói, tựa như luôn tràn đầy hy vọng. Nội tình thân thể Tiêu Đạt đúng là rất tốt, ngày hôm sau còn chưa đến buổi trưa đã tỉnh lại. Hắn còn chưa mở mắt đã loáng thoáng nghe được Chu Gia Mẫn đang nói chuyện, nếu quân sử tỉnh lại, các ngươi không được nói lung tung, nghe rõ chưa? Nếu có người tới thì nói ta ở đây chăm sóc quân sử bị thương không thể quấy rầy. Tiêu Đạt nhíu mày, ai cho phép nàng ta tự chủ trương hả? Hắn cố ý đợi một lúc mới mở mắt, Chu Gia Mẫn xoay người lại nhìn thấy hắn đã tỉnh, vội vàng đi tới. Tiêu Đạt giơ tay bóp đầu, muốn ngồi dậy, Chu Gia Mẫn thấy vậy lập tức đỡ hắn, còn nhét mấy cái gối mềm sau lưng hắn. Trong phòng còn có mấy y sĩ và thị nữ, chắc hẳn vừa rồi Chu Gia Mẫn đã nói chuyện với bọn họ. Bọn họ nhìn thấy Tiêu Đạt đã tỉnh, vội vàng tới hành lễ. Sau khi hành lễ xong lại yên lặng ở trong phòng làm việc nên làm. Hầu kết Tiêu Đạt bỗng chuyển động một cái, ta hơi khát. Chu Gia Mẫn vội vàng rót chén nước bưng tới đưa cho hắn, mậu tiên, chàng cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? Có chỗ nào không thoải mái thì phải nhớ nói với y sĩ. Tiêu Đạt uống nước, gật đầu, ta không sao. Độc của ta làm sao giải vậy? Hắn nhớ sau khi bị chủy thủ đâm trúng, cảm thấy thân thể rất nặng nề, tứ chi tê liệt đến mức không có cảm giác. Ấn tượng sau cùng chính là Ngụy Tự ghé vào lỗ tai hắn hô to gọi nhỏ rằng trên chủy thủ kia có ngâm kịch độc. Chu Gia Mẫn do dự một chút, cũng không trả lời. Nàng ta biết Tiêu Đạt sẽ biết đầu đuôi câu chuyện ngay, nhưng chẳng hiểu tại sao lại không muốn chính miệng nói cho hắn biết là nữ nhân kia đã cứu hắn. Lúc hắn quên mình cứu nàng ta, lẽ ra là nàng ta nên đến giúp hắn thử thuốc, chỉ là việc nhỏ như rạch tay, chẳng lẽ nàng ta không làm được. Nhưng nữ nhân kia ỷ vào vị trí chính thê, tước đoạt quyền hạn thuộc về nàng ta. Mậu tiên, chàng là chỉ huy sứ Thiên Hùng quân, đối với đại hán mà nói, chàng quan trọng biết bao nhiêu. Chàng tại sao có thể vì cứu ta mà đến tính mạng mình cũng không quan tâm? Ta có tài đức gì để chàng làm vậy? Chu Gia Mẫn nói xong thì có mấy phần xúc động. Tiêu Đạt nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn nàng ta, muội hiểu lầm rồi. Lúc ấy ta vốn có thể né tránh, chỉ là ta không có thói quen để cho nữ nhân bảo vệ. Khẩu khí lạnh lùng, hơi có chút cao cao tại thượng. Hơn nữa ý tứ của hai câu này rất rõ ràng, hắn hoàn toàn có thể né tránh thanh chủy thủ kia, là bị nàng ta liên lụy. Hắn bảo vệ nàng ta cũng chỉ bởi vì nàng ta là nữ nhân, chứ không liên quan tới tình cảm. Trong phòng còn có sự hiện diện của y sĩ và thị nữ, mặc dù mỗi người đều bận rộn làm việc của mình, vẻ mặt thận trọng, nhưng khẳng định nghe được đoạn đối thoại của bọn họ. Chu Gia Mẫn cứng đờ, cảm thấy có hơi khó xử. Tại sao hắn phải nói như vậy? Lúc này, Cố Thận Chi bưng chén thuốc đi tới nhìn thấy Tiêu Đạt tỉnh rồi lại nhìn vẻ mặt Chu Gia Mẫn, không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Đạt cũng không nghĩ là hắn ở đây. Đám kia thích khách tốn công tốn sức muốn hành thích hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì giải được độc, nhất định muốn tính mạng hắn. Cố Thận Chi đưa thuốc cho Tiêu Đạt, nhìn khí sắc của quân sự chắc là độc đã được giải hết rồi. Làm khó phu nhân hôm qua ở chỗ này canh giữ đến nửa đêm, biết quân sự tỉnh, nhất định sẽ vui mừng. Tiêu Đạt đang uống thuốc, nghe vậy thì dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn y, ngươi nói cái gì? Sao vậy, Chu nhị tiểu thư không nói với quân sự sao? Cố Thận Chi liếc nhìn Chu Gia Mẫn một cái, hôm qua, phu nhân và ta tới đây. Vì giúp quân sử thử thuốc giải nên nàng ấy đã uống đoạn trường thảo, thân thể có chút tổn thương, bây giờ còn ngủ. Cố Thận Chi còn chưa nói xong, Tiêu Đạt đã đột ngột xốc chăn lên, cúi người mang giày, yêu yêu ở đâu? Mau dẫn ta đi. Mậu tiên, chàng vừa mới tỉnh, lo lắng. Chu Gia Mẫn vốn định muốn tiến lên khuyên vài câu, nhưng thanh âm lại nhỏ dần. Bởi vì Tiêu Đạt đã cầm ngoại bào lên, đi theo Cố Thận Chi ra ngoài, không hề quan tâm tới nàng ta. Hắn gọi nữ nhân kia là yêu yêu. Giống có cây gai hung hăng đâm xuống lòng nàng ta. Vi Nhiễm ăn no căng bụng rồi ngủ một giấc, bị ánh nắng ấm áp chiếu vào, giơ tay che mắt tỉnh lại. Nàng đang muốn xuống giường uống nước, bên ngoài cửa sổ chưa đóng chặt truyền đến rõ ràng tiếng nói chuyện của hai tên thị nữ. Ngươi nói ta có chỗ không hiểu. Rốt cuộc Chu Gia nhị tiểu thư kia và quân sử thực chất là quan hệ như thế nào vậy? Những người theo quân sử trở về nói, hai người bọn họ trên đường còn cưỡi cùng một con ngựa đó. Dáng vẻ vô cùng tốt. Ngươi biết cái gì chứ? Chu Gia nhị tiểu thư này vốn chính là người quân sử yêu. Hả, quân sử không phải đã có phu nhân rồi sao? Còn hết sức xinh đẹp, không thua kém Chu nhị tiểu thư chút nào. Ngươi xem, bây giờ ở bên cạnh quân sử là vị nhị tiểu thư kia. Quân sử vừa mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy cũng sẽ là nàng ta. Ai, đáng thương cho vị phu nhân kia, ngày lành cũng không lâu nữa, chỉ sợ phải nhường vị trí chính thất kia lại. Đúng vậy, tuổi còn trẻ lại yếu đuối. Như quân sử không cần nàng nữa, cũng quá đáng thương. Hai người nói lảm nhảm không ngừng, giống như không biết đây là phòng Vi Nhiễm. Vi Nhiễm ngáp một cái, đầu tựa ở trên đầu gối, lẳng lặng lắng nghe. Nàng còn có chút buồn ngủ, tinh thần không được tốt. Nhưng cơ bản có thể đoán ra bây giờ lời đồn đại như thế đã bay đầy trời rồi, đại khái giống như lời đồn lúc trước Tiêu Đạt sủng ái nàng, là có người cố ý tung ra. Xem ra còn chưa chính thức ngã bài, Chu Gia Mẫn đã động thủ rồi sao? Có lẽ nàng ta rất muốn nhìn thấy bản thân mình ngoan ngoãn đầu hàng. Vừa đưa ngọc bài vừa đi tiền tuyến, còn trăm phương ngàn kế tạo ra những lời đồn đãi này. Thật ra nàng ta cũng không cần thiết phải làm những chuyện này, dù sao Tiêu Đạt thích nàng ta nhiều năm như vậy. Như bây giờ, ngược lại giống như đang sợ bản thân mình. Bỗng nhiên, cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra, Tiêu Đạt ba bước cũng làm thành hai bước đi tiến đến, xông ngoài cửa sổ trống to, tất cả im miệng cho ta. Cút! Phía ngoài, thị nữ giống như bị hoảng sợ, làm đổ thứ gì đó, vội vàng hấp tấp chạy xa. Tiêu Đạt quay đầu nhìn người trên giường cũng đang ngẩng đầu kinh ngạc nhìn mình, hai tay duy trì tư thế lấy ôm lấy đầu gối, hai mắt ửng đỏ giống như chịu uất ức rất lớn, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Trái tim hắn như bị thứ gì nắm lấy, bước nhanh đi tới ngồi ở bên giường, không nói lời nào ôm người mình ngày nhớ đêm mong vào trong ngực, bàn tay bịt lấy tai nàng, quên đi, bọn họ nói bậy. Vi Nhiễm giơ tay muốn đẩy hắn ra, nhưng mà trên cánh tay còn bị thương, không dùng được sức quá lớn. Cái khước từ này giống như gãi ngứa, rơi vào trong mắt của nam nhân lại có vài phần hương vị muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Lòng hắn khẽ động, cúi đầu hung hắn hôn lên đôi môi nàng, trằn trọc nghiền ép mấy cái sau đó một đầu lưỡi vẫn cứ chen vào giữa hai hàm răng nàng, khiến cho nàng hé miệng nhỏ, hoàn toàn tiếp nhận hắn. Mùi thuốc đắng chát ở trong miệng hai người trao đổi lan tràn. Râu ria của hắn ma sát lên cằm nàng, cứ qua làn da non mịn khiến nàng cảm thấy hơi đau. Qua một hồi lâu, Tiêu Đạt mới buông nàng ra, tay còn đỡ eo của nàng. Nàng cúi thấp đầu, miệng mở lớn hít thở không khí, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng. Ai cho phép nàng làm mình bị thương hả? Tiêu Đạt nắm lấy cánh tay bị thương của nàng, nhíu mày hỏi. Cánh tay mảnh mai như thế, vốn dĩ không có bao nhiêu thịt, một đao kia đâm vào chắc là rất đau. Người trong phòng đều chết sạch rồi sao? Bắt nàng làm những thứ này. Vi Nhiễm ngước mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, chàng vì cứu nhị tỷ mới bị thương, lúc ấy nàng ta muốn cắt tay thử thuốc cho chàng. Ta nghĩ có lẽ chàng không muốn trông thấy nàng ta bị thương, bèn chịu khổ thay. Vi Nhiễm nhẹ nhàng hất tay của hắn ra, bình tĩnh ôn hòa nói, quân sử, lúc trước chàng cưới ta là phụng mệnh sử tướng, chàng cũng không tình nguyện. Mà lúc ta gả tới đã biết một ngày nào đó nhị tỷ sẽ trở về, ta phải nhường lại vị trí cho nàng ta. Sở dĩ nhị tỷ trở về ta còn chưa đi là muốn chàng viết một phong thư hưu thê cho ta, chúng ta đường đường chính chính chấm dứt. Ánh mắt Tiêu Đạt trầm xuống, từ đáy lòng sinh ra một cổ ý lạnh, chỉ cảm thấy sâu trong tim còn đau hơn vết thương sau lưng, từ đầu tới cuối, nàng chính là nghĩ như vậy sao? Nàng vẫn luôn muốn rời khỏi ta. Trong lòng của chàng, nàng ta còn quan trọng hơn tính mệnh của chàng, không phải sao? Người quan trọng như vậy, chàng nên ở bên cạnh nàng ta, đừng nên bỏ lỡ. Vi Nhiễm nói một cách nhẹ nhàng lưu loát, giống như đang nói tới chuyện không liên quan đến nàng. Trong nội tâm nàng thì thưởng thức nam nhân này, trong quan hệ phu thê cũng cố gắng xem hắn như trượng phu. Nhưng nàng không muốn mình sống ở dưới bóng của Chu Gia Mẫn, không bằng tác thành cho bọn họ. Tiêu Đạt nắm lấy bả vai Vi Nhiễm, dưới cơn thịnh nộ cố gắng hết sức khắc chế lực đạo của mình, nhưng vẫn trông thấy đôi mi thanh tú của nữ nhân này khẽ chau lại, nhưng vẫn rũ mắt không rên một tiếng. Bộ dáng lạnh lùng không sợ chết. Cố Thận Chi nói nàng đâm mình bị thương, uống đoạn trường thảo chính là vì thử thuốc giải cho hắn. Mặc dù, hắn vô cùng đau lòng nhưng trong lòng vui vẻ đủ kiểu, nàng thật sự quan tâm đến hắn. Không ngờ, kích động chạy đến lại nghe được nàng nói mấy lời như vậy. Ở trong lòng nàng rốt cuộc ta tính là gì hả? Mặc dù hắn đã áp chế nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được lửa giận mãnh liệt, ta bỏ nàng, để cho nàng ở cùng với Mạnh Linh Quân phải không? Nàng đừng có mơ. Tiêu Đạt buông tay ra đứng lên. Nàng không chút do dự giao hắn cho người khác như vậy mà không thèm hỏi hắn một câu xem trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Cũng bởi vì những người kia nói hưu nói vượng sao? hay bởi vì tất cả mọi người nói cho nàng, người hắn thích chính là Chu Gia Mẫn. Vì sao nàng không hỏi mình thử? Hoặc là vốn không muốn biết. Vì sao mỗi lần chàng nói đến chuyện giữa chúng thì phải liên lụy người vô tội vào? Vi Nhiễm nhíu mày nhìn Tiêu Đạt, lại mắc mớ gì đến Mạnh Linh Quân? Giữa ta và y không có chuyện gì cả. Tay Tiêu Đạt nắm chặt thành quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, không có cái gì. Y đường đường một thiếu chủ của Thục Quốc, vậy mà bất chấp mọi nguy hiểm, lẻn vào Nghiệp Đô chỉ vì tận mắt nhìn thấy nàng. Nàng rộng lượng muốn nhường vị trí chính thê như vậy, chẳng qua là bởi vì nàng vốn cảm thấy chướng mắt cái vị trí này. Gả cho Mạnh Linh Quân thì nàng chính là vương phi của Thục Quốc, hoàng hậu tương lai. Tiêu Đạt ta đây tính là cái gì? Nói đến đó, hắn từ thịnh nộ chuyển thành bi thương, phất tay áo rời đi. Tự ti của tiểu nam hài bị hắn giấu ở một góc nhỏ trong đáy lòng. Lúc còn nhỏ, hắn bị người chế giễu, bị người bắt nạt, bị người chỉ chỏ chỏ đã thành vết thương kết vảy bám sâu vào trong lòng hắn. Hắn không có xuất thân tôn quý, phụ mẫu chết sớm, ăn nhờ ở đậu. Thậm chí ngay cả người hắn thích cũng sẽ lộ ra ánh mắt chế giễu, khinh bỉ giống như bằng hữu. Vì có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh nàng, hắn mới trở thành một binh sĩ đầu đao liếm máu. Cho đến bây giờ, đều là hắn dựa vào đôi bàn tay chính mình, đổ máu chảy mồ hôi dốc sức làm ra. Vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có tư cách dũng cảm theo đuổi người mình thích, nhưng không ngờ đối thủ hóa ra là thiếu chủ Thục Quốc, Mạnh Linh Quân. So với quân công tử xuất thân cao quý, hắn hoàn toàn không có gì để nhắc tới. Vi Nhiễm chạy tới trước mặt hắn, giang hai tay ngăn cản, chàng hãy để ta nói rõ ràng. Mạnh Linh Quân đến Nghiệp Đô, trước đó ta cũng không hề biết, cũng không đi gặp y, ta cũng không ghét làm thê tử của chàng. Nhưng rốt cuộc là chàng đang tức giận cái gì vậy? Ở chung với nhị tỷ không phải điều chàng vẫn hằng mong muốn sao? Tiêu Đạt lạnh lùng nhìn nàng một cái, đưa khẽ đẩy nàng sang một bên, cũng không quay đầu lại đi khỏi. Tên nam nhân vừa kiêu ngạo vừa khó chịu này. Cho dù tính tình Vi Nhiễm có tốt đến mấy cũng muốn phản công. Từ đầu tới cuối, hắn vẫn luôn tức giận, nào để cho người ta nói chuyện rõ ràng chứ. Nàng giơ tay vuốt vuốt huyệt thái dương, rót cho mình một ly nước. Được rồi, ai muốn quản hắn rốt cuộc đang tức giận cái gì, nhất định là cố tình gây sự. Một lát sau, Cố Thận Chi gõ cửa tiến đến, Vi Nhiễm đã ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ chuẩn bị rời đi. Tiểu Nhiễm, ngươi muốn đi đâu vậy? Về Nghiệp Đô. Có lẽ nơi này không cần ta nữa. Vi Nhiễm vỗ vỗ vài cái lên váy, không cẩn thận đụng trúng miệng vết thương trên cánh tay, tê một tiếng. Cố Thận Chi kéo nàng ngồi xuống, kéo tay áo nàng ra nhìn băng gạc trên đó một cái, sau đó lấy dụng cụ trong hòm thuốc ra, giúp nàng chỉnh lại vết thương một lần nữa rồi nói, sau khi quân sử trở về phòng đã đuổi tất cả thị nữ và y sĩ ra khỏi phòng. Ta nhìn thấy trên lưng hắn đã chảy máu, có lẽ vết thương đã nứt ra rồi. Cho dù nội tình thân thể có tốt cũng không thể chịu nổi giày vò như thế. Chu Gia Mẫn đâu rồi? Vi Nhiễm hững hờ hỏi. Cố Thận Chi nhìn nàng, ngay cả Chu Gia Mẫn cũng bị đuổi ra ngoài. Làm sao có thể? Rõ ràng hắn thích như thế. Vi Nhiễm dừng lại, chẳng lẽ hắn không thích Chu Gia Mẫn nữa? Nếu thật sự muốn ở cùng với Chu Gia Mẫn, khi nàng đề nghị rời đi thì phải nên vui vẻ tiếp nhận mới đúng. Làm sao lại nổi giận giống như vừa rồi, y như đang giận nàng vậy? Cố Thận Chi lắc đầu, thở dài, đến bây giờ ngươi còn chưa nhận ra sao? Người hắn thích rõ ràng chính là ngươi. Ngươi biết vì sao hắn rời khỏi đại quân đi trước, còn đi đường tắt, cho những người kia thừa dịp cơ hội không? Ngụy Đô Đầu nói, cũng bởi vì khi xuất phát ở Đại Châu, hắn nhận được một hạt đậu đỏ được gửi từ Nghiệp Đô đến. Lý Diên Tư gõ cửa phòng Tiêu Đạt, thành khẩn khuyên nhủ, quân sử, vết thương trên lưng ngài nên được thay thuốc, để y sĩ đi vào nhé. Không muốn chết thì đừng bước vào. Tiêu Đạt lạnh lùng đáp một câu. Bên cạnh Lý Diên Tư vốn có một tên y sĩ đang đứng, y sĩ nghe vậy nhát gan lui về sau một bước, dùng ánh mắt kiên định nói cho Lý Diên Tư, hắn ta còn chưa muốn chết. Lý Diên Tư cảm thấy mình giống như bà già lo việc đến nát lòng, nhưng người kia không hề cảm kích. Bây giờ lại dở tính trẻ con, đâu còn một chút dáng vẻ của Tiêu Đạt. Vậy mà chính mình lại bị nam nhân này dùng một câu lừa gạt tới đây. Hơn 10 năm trước, Lý Diên Tư đỗ tiến sĩ, nhận chức bí thư lang, vang danh khắp thiên hạ. Bởi vì ngay lúc đó không hợp với quan điểm chính trị đứng đầu Trung Nguyên, bèn từ quan về nhà, một lòng đọc sách, từ đó không quan tâm tới thế sự. Hắn còn nhớ rõ đêm gió tuyết năm ấy, lần đầu tiên Tiêu Đạt tới cửa bái phỏng, mời hắn xuống núi giúp đỡ. Trước đó cũng từng có rất nhiều người đến mời hắn, dùng vàng bạc tiền tài, hứa quan to lộc hậu. Tiêu Đạt lại nói thẳng, bây giờ hắn không có cái gì. Nhưng hắn sẵn sàng cả đời lấy lễ nghi quốc sĩ đối đãi. Lý Diên Tư cảm thấy hắn tự tin như vậy quả thật khó mà tin nổi. Lễ nghi quốc sĩ, chỉ có quân vương mới dám hứa như thế. Hắn nhìn người thiếu niên mặc khôi giáp, tuyết rơi đầy người kia, có loại can đảm thẳng thắn, ma xui quỷ khiến thế nào mời Tiêu Đạt bước vào nhà tranh. Sau đó làm mưu sĩ, tiết độ kim bí thư, phó lưu thủ nghiệp đô của hắn. Lý Diên Tư không biết cực điểm Tiêu Đạt là ở đâu, nhưng Tiêu Đạt đúng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, luôn ủy thác trách nhiệm quan trọng cho hắn, mỗi lần xuất chinh đều yên tâm giao mọi chuyện phía sau cho hắn. Loại tín nhiệm này có thể gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ chăng? Mậu Tiên, chàng để cho ta đi vào có được không? Chu Gia Mẫn cũng tới trước cửa gõ gõ. Trong phòng yên tĩnh một lát, Chu Gia Mẫn gần như hết hy vọng thì lại nghe được Tiêu Đạt bỗng nhiên mở miệng, "Muội vào đi, ta có lời muốn nói với muội." Chu Gia Mẫn nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lý Diên Tư bên cạnh một cái, có vài phần đắc ý đẩy cửa đi vào. Tiêu Đạt ngồi ở bên cạnh bàn, cánh tay gác lên mép bàn. Trong phòng cũng không quá sáng, cửa sổ đóng chặt, nửa bên mặt của hắn khuất trong bóng tối, không nhìn rõ thần sắc. Bầu không khí cũng không lưu luyến bịn rịn như Chu Gia Mẫn nghĩ, ngược lại có mấy phần trang nghiêm giống như Thẩm Tra. Giờ phút này, nàng ta nhận ra, nam nhân này đã không còn là Tiêu Đạt mà nàng ta biết. Nàng ta cũng không còn có thể ở trên cao nhìn xuống, xem thường nam nhân này nữa, mà nhất định phải ngưỡng mộ hắn. Loại thay đổi này khiến nàng ta có chút trở tay không kịp nhưng lại thầm vui vẻ. Từ nhỏ, nàng ta vừa sinh ra đã được ưu ái, tự cao tự đại. Tài hoa, dung mạo, mọi thứ đều hơn tỷ tỷ, vương công quý tộc yêu thích nàng ta vô số kể. Nàng ta vẫn luôn chờ đợi, chẳng qua chỉ là một nam nhân có thể làm cho nàng ta hoàn toàn ngước mắt nhìn. Mậu Tiên, sao chàng không nằm trên giường? Chu Gia Mẫn cố gắng nở nụ cười. Bất kể như thế nào, hắn chịu để mình bước vào chính là nói rõ mình đặc biệt. Dù sao ngay cả Lý Diên Tư cũng bị ngăn cản ở bên ngoài. Mẫn Mẫn. Tiêu Đạt nhìn thẳng vào mắt nàng ta, ta đã không còn chờ muội nữa. Nụ cười của Chu Gia Mẫn cứng đờ, chàng nói cái gì? Tiêu Đạt đứng lên, Chu Gia Mẫn chỉ tới vai của hắn. Lúc bọn họ quen biết nhau, chiều cao không chênh lệch nhiều như vậy, vẫn là độ tuổi mới biết yêu. Trong trí nhớ, hắn luôn luôn cẩn thận dè dặt nhìn lén nữ hài này. Thời gian dần trôi qua trở thành muốn nhìn nàng ta vài lần, muốn cùng nàng sống chung một chỗ, muốn đem những nguyện vọng bình thường nhỏ bé kia của mình kể cho nàng ta nghe. Hắn cảm kích ơn cứu mạng của nàng ta. Nàng ta là tia sáng trong bóng đêm mà hắn khát vọng bắt lấy, nhưng cũng chỉ là một giấc mộng đẹp hắn từng mơ mà thôi. Hắn không phủ nhận, tình cảm thuần túy thuở ban sơ đối với nàng ta, nhưng vật đổi sao dời, bản thân mình chưa đủ tốt. Bởi vì không được nàng ta đáp lại mà lúng túng lo sợ trước kia rốt cuộc đã không tồn tại nữa. Chu Gia Mẫn hít một hơi, lại cười, Mậu Tiên, có phải chàng hiểu lầm cái gì rồi không? Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ít gì cũng xem như bằng hữu chứ. Ta đối với huynh hoàn toàn xuất phát từ một người bằng hữu tốt quan tâm nhau mà thôi. Tiêu Đạt xoay người nói, nếu như chỉ là làm bằng hữu, vậy thì hà tất gì muội phải làm những chuyện này? Muội biết rằng, bởi vì lấy tình cảm trước kia, ta sẽ không tính toán với muội, cũng không có cách nào phớt lờ muội. Nhưng không nên đi trêu chọc Vi Nhiễm. Hắn giơ tay đẩy cửa sổ ra, gió ở bên ngoài lập tức thổi vào, cảm giác uể oải, đau nhức trên thân bỗng chốc được xua tan đi rất nhiều. Từ trước đến nay, hắn nghĩ tới ngày tương phùng, nhưng lại không nghĩ rằng có một ngày phải nói với nàng ta những lời này. Hắn đưa lưng về phía nàng ta, dáng người thẳng tắp như tùng, nàng ấy là thê tử của ta. Ta không cho phép bất kỳ kẻ nào tổn thương nàng ấy. Chu Gia Mẫn vốn đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, nhưng trước lời nói này thì nó tan biến thành những mảnh vụn. Hắn yêu nữ nhân kia, hắn cảnh cáo mình không được dẫm lên ranh giới cuối cùng của hắn. Như vậy tất cả giải thích, che giấu đều trở nên buồn cười. Thì ra người luôn bên nàng ta, nói muốn chờ nàng ta, đợi khi nàng ta quay đầu lại thì hắn đã không ở nơi đó nữa. Người làm thê tử của hắn, được hắn bảo vệ cẩn thận phải là mình chứ. Nàng ta ngẩng đầu, nở nụ cười như cũ, ta đã hiểu. Huynh cố gắng bảo trọng thân thể, ta cùng bọn Hoắc Nguyên Hoắc Giáp đi kinh thành trước.

trở thành một thứ gì đó không cách nào khống chế thì hắn sẽ có chút sợ hãi. Loại sợ hãi này cùng với vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ của hắn đều hiện rõ trong đáy mắt và đã được Vi Nhiễm thấy rõ. Nàng thở dài ở trong lòng, thật ra đừng bảo là thời đại này của Tiêu Đạt, cho dù ở xã hội tương lai, thần kỷ cũng là thế lực phản tự nhiên, nguy hiểm và đáng sợ. Chớ nói chi là muốn Tiêu Đạt tiếp nhận việc hồn phách này của nàng đến từ tương lai. Nàng cố gắng dùng tư tưởng, hành động của một người xưa để sinh sống ở thời đại này còn cảm thấy không dễ dàng chút nào rồi. Mà để một người xưa dùng suy nghĩ cách hơn ngàn năm tiếp nhận tất cả về nàng, thì giống như chuyện ngàn lẻ một đêm. Có đôi khi giấu kín hoặc là lời nói dối có thiện ý cũng không phải xuất từ ý xấu. Nói đùa thôi. Phu quân nhìn ta như vậy sẽ khiến ta hiểu rằng, chàng xem ta thành quái vật, muốn đem ta đi thiêu đó. Nàng ôm eo Tiêu Đạt, tựa ở trong ngực hắn, dịu dàng nói, chuyện cỏ râu rồng là Tam Thúc Công nghi ngờ trước. Ta sợ kẻ gian hãm hại phu quân nên mới nói Lý Tiên Sinh lo trước tính sau, hẳn là trên thư Lý Tiên Sinh gửi cho phu quân cũng viết quá trình rồi nhỉ. Về phần giấc mơ, thật sự chỉ là sự trùng hợp. Trang Sinh Mộng Điệp, Tài Tướng Giang Lang, Một Giấc Mộng Hoàng Lương, chuyện về những giấc mơ đó đều chỉ là hư cấu, không phải sự thật. Tiêu Đạt yên lòng, ngẫm lại cũng đúng, vật nhỏ thông minh như thế, tuyệt đối không liên quan đến những chuyện rối tinh rối mù kia. Bất luận ai là tiên tri, phụ thân muốn làm thế nào, hắn đều sẽ che chở cho nàng. Tiêu Đạt vuốt tóc Vi Nhiễm, cúi đầu chôn mặt trong tóc nàng, ngửi mùi hương trong tóc nàng, còn có giấc mơ về con gấu là điềm báo nữa. Ghi chú. Ngày xưa bảo nằm chim bao thấy con gấu thì đẻ con trai. Phu quân lại không đứng đắn. Vi Nhiễm đưa tay đánh lên lồng ngực Tiêu Đạt, Tiêu Đạt cầm tay nàng treo trên cổ mình, thoáng cái bế nàng lên, đặt trên giường. Ánh mắt của hắn nhìn nàng chăm chú, tháo đai lưng da, cởi ngoại bào của mình, tiện tay vứt ở bên cạnh. Không được. Hôm nay thật không được. Phu quân tha cho ta đi. Vi Nhiễm muốn leo xuống, Tiêu Đạt lại bắt lấy mắt cá chân trắng nõn non mịn của nàng, nhanh chóng kéo nàng lại, đặt ở dưới thân. Nàng hoảng sợ giống như nai con bị đặt dưới móng vuốt của dã thú, uốn éo người nhưng lại càng khơi dậy dục vọng chinh phục của nam nhân. Gần đây chuyện phòng the của bọn họ quá thường xuyên, Vi Nhiễm thật sự có chút không chịu đựng nổi. Cho dù từ nhỏ nàng lăn lộn ở nơi sơn giả, thân thể bên trong rất tốt nhưng cũng không chịu nổi hàng đêm đều bị Tiêu Đạt giày vò như thế này. Nàng biết không tránh thoát được, bèn giơ tay đấm vào bờ vai hắn, vừa mới bắt đầu có phần dùng sức, lại nhớ đến thương thế của hắn. Về sau bị hôn đến sụi lơ, chỉ có thể viện cánh tay tráng kiệt của hắn, cũng không còn khí lực để đánh. Tiêu Đạt dùng một tay giật áo ngực thêu hoa linh tinh của nàng xuống, trong mắt chứa đầy tình dực, giống như lửa lớn, thế lửa muốn đốt hai người thành tro bụi. Yêu yêu, sinh cho ta một đứa nhỏ, ta sẽ tha cho nàng. Hắn cúi đầu ngậm hạt trân châu phấn nộn đang dựng đứng, buông màn xuống. Tú Trí ở trước cửa, giơ tay lên rồi lại buông xuống. Dương Nguyệt đi tới hỏi, làm sao vậy? Đồ ăn buổi tối còn chưa được bưng lên, nhưng... Tú Trí ngậm miệng không nói tiếp, Dương Nguyệt nghe được động tĩnh từ trong phòng truyền ra, liền biết là xảy ra chuyện gì. Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Nơi này có ta trông coi là được rồi. Dương Nguyệt đẩy bả vai Tú Trí. Bản thân nàng ấy là người từng trải, biết Tú Trí thương nhớ quân sử, cũng biết ban đầu tiểu thư giữ Tú Trí lại là cất giữ mấy phần tâm tư khác. Nhưng bây giờ quân sử và tiểu thư đang tình cảm mặn nồng, Tú Trí thực sự không thích hợp xen vào giữa bọn họ. Tú Trí cúi thấp đầu đi về chỗ của mình, trong lòng xen lẫn mất mát, không cam lòng và ủy khuất. Nàng ta không biết nên làm sao bây giờ, giống như người chết chìm bị một đôi tay vô hình không ngừng kéo vào trong nước. Trên con đường nhỏ rậm rạp bỗng nhiên xuất hiện một bóng người trắng mất lối đi, xuất hiện đột ngột trong bóng đêm càng thêm dọa người. Tú Trí hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Thị đứng ở phía trước, sắc mặt nghiêm trọng. Lập tức vội vàng hành lễ, Chu ma ma. Ngươi còn nhớ ai là người đưa ngươi từ trong tay mẹ mình, mua vào Tiêu phủ làm nô tỳ hay không? Hai tay Chu Thị lồng ở trong tay áo, nghiêng người hỏi. Tú Trí nhỏ giọng nói, đương nhiên nhớ rõ. Mama còn ban cho tên Tú Trí, nói Tú Trí cố gắng hầu hạ chủ tử, sau này tự nhiên sẽ có ngày tháng tốt lành. Chu Thị đi tới, đỡ khuỷu tay của nàng ta lên, khen ngợi một tiếng, nha đầu Tú Trí, đã đến lúc ngươi báo ơn rồi. Lúc đầu Tú Trí còn mờ mịt không hiểu, sau đó suy nghĩ ra được ẩn ý bên trong lời nói của Chu Thị, vội vàng quỳ trên mặt đất, vô thức nói ra, Ma ma, phu nhân có ân sâu nặng với nô tỳ không thể đối phó nàng ấy được. Chu thị nhướng mày, khóe miệng mang theo một tia trào phúng, ân sâu nặng. Nếu như ân sâu nặng thật sự, lúc trước nàng ta chọn ngươi ở bên cạnh hầu hạ, đó là vì nhìn trúng tướng mạo của ngươi, sau này có thể giới thiệu cho quân sử. Nhưng lâu như vậy, một mình nàng ta độc chiếm quân sử, độc phòng chuyên sủng, mê loạn tâm trí quân sử, không hề muốn người bên ngoài chia sẻ sủng ái của quân sử. Ngươi có thể cam tâm sao? Chỉ cần đuổi ả phu nữ kia đi, thì ngươi sẽ có cơ hội trở thành nữ nhân của quân sử. Chẳng lẽ ngươi không thích quân sử sao? Hai tay Tú Trí nắm chặt vào nhau, toàn thân cứng ngắc. Trải qua mấy ngày nay, ban đêm khó tránh khỏi trằn trọc, còn có chuyện nàng ta tờ ồ bọc lấy quần áo Tiêu Đạt làm những chuyện khó mà nói ra kia. Nàng ta không có cách nào chịu đựng việc hắn không nhìn nàng ta, không thích nàng ta, không ôm nàng ta vào trong ngực. Ở sâu trong nội tâm, nàng ta khao khát hiến dâng bản thân mình cho hắn, muốn để hắn yêu thương mình giống như cách hắn yêu thương phu nhân vậy. Hơn nữa nàng ta sẽ không oán trách giống như phu nhân, ước gì cả ngày quân sử quấn quýt với mình. Phu nhân đúng là người có phúc mà không biết hưởng. Ma ma muốn nô tỳ làm thế nào? Khi nàng ta ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt đã trở nên kiên định. Bên trong bắc viện, nha hoàn bưng chậu đồng ra, tắt ngọn nến nhà chính rồi đóng cửa thật kỹ. Sài thị ngồi ở trên bàn trang điểm chải tóc, từ trong gương đồng nhìn thấy Tiêu Nghị nằm ở trên giường nhìn lên đỉnh màn, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Bà Tháo khuyên tay xuống, cúi đầu cười nói, sử tướng đang có lời gì không ngại thì nói ra, biết đâu ta có thể chia sẻ giúp ngài. Tiêu Nghị quay đầu nhìn bà một cái, ngồi dậy cau mày, phải chăng ngay cả bà cũng cảm thấy ta đối xử Mậu Tiên quá nghiêm khắc hả? Sau khi Vi Nhiễm gả đến, ta đã đánh nó hai lần. Nó nhiều lần vì ả phu nữ này mà chống đối ta, trong lòng ta không vui chút nào. Sài thị vừa chải đầu vừa chậm rãi nói, yêu cầu của sử tướng với Mậu Tiên quá nghiêm khắc là vì muốn tốt cho nó, ta cũng đồng tình. Còn Vi Nhiễm, trẻ tuổi xinh đẹp, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, hầu hạ Mậu Tiên cũng rất hết lòng. Mậu Tiên vốn là một đứa nhỏ trọng tình nghĩa, coi trọng nó cũng là chuyện thường tình. Chẳng qua chống đối ngài đúng thật là Mậu Tiên không đúng. Nhưng ta có vài lời từ đáy lòng, ngài muốn nghe không? Cứ nói đừng ngại. Tiêu Nghị tỏ thái độ hào phóng lắng nghe ý kiến. Sài thị đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Ngờ, nhìn mấy sợi tóc bạc trong tóc nam nhân khôi ngô này, nếp nhăn mảnh nhỏ nơi khóe mắt ông, khẽ tựa mặt lên vai ông, dịu dàng nói, từ nhỏ Mậu Tiên tôn trọng ngài, nghe theo ngài, một mặt bởi vì ngài là phụ thân của nó, một mặt khác, nó biết nó không giống Trọng Hòe. Ngài và ta cũng không phải là cha mẹ ruột của nó. Nói đến chuyện này, chẳng lẽ nó không thấy rõ sao? Ta đối xử với nó như con ruột của mình, còn tốt hơn Trọng Hòe nữa. Bà đối xử với nó có chênh lệch sao? Con trai ruột cũng chỉ có thể như thế. Tiêu Nghị tức giận nói. Sài thị giơ tay vuốt ngực Tiêu Nghị, ngài chớ nóng giận. Cho dù chúng ta đối xử với nó như con ruột, nhưng lúc nó tới cái nhà này cũng đã lớn rồi, có tư tưởng và suy nghĩ của mình. Nó biết mình không có giống như Trọng Hòe, có thể có quyền nũng nịu, bốc đồng với ngài, bởi vì huyết thống còn bày ra rành rành đó. Bởi vậy nó luôn làm theo ý nguyện của ngài mà sống. Lúc trước nó không thích chém chém giết giết, nhưng bởi vì ngài làm việc trong quân đội, vì giúp ngài nên nó mới làm nha binh. Sau này một đường đi lên, tự nhiên nó sẽ không đành lòng phụ sự tin tưởng của người dưới, cũng có lòng riêng là để ngài công nhận và kiêu ngạo. Nó căn bản không yêu Chu Gia Huệ, là ngài muốn nó dùng hôn nhân đầu đời của mình báo đáp ân tình với Ngụy Quốc Công, sau này lại bắt cho nó dùng hôn nhân thứ hai hoàn thành hứa hẹn của ngài với tiên đế. Mặc dù theo ngài, có nhạc phụ nhạc mẫu như Ngụy Quốc Công đối với nó là chuyện tốt, với lại tính tình Gia Huệ cũng dễ nắm bắt hơn Gia Mẫn. Mà Vi Nhiễm đến từ Cửu Lê, không có chút bối cảnh nào, cho dù sau này Mậu Tiên không thích thì bỏ nàng cũng không phải là chuyện lớn. Nhưng ngài đừng quên, những thứ này đều là vấn đề xuất phát từ suy tính của ngài. Tiêu Nghị nhìn Sài thị một cái, bị bà chặn họng đến nỗi không có lời gì để nói, ho một tiếng, vậy nó cũng không nên giấu giếm ta tự mình ra lệnh cho hai vị tiết soái, còn muốn giấu giếm ta chuyện tiên tri Cửu Lê nữa. Sài thị kinh ngạc, tiên tri Cửu Lê đã xuất hiện rồi sao? Tiêu Nghị nghiêm nghị gật đầu một cái, ánh mắt nhìn xa xăm, là muội muội khác mẹ của Vi Nhiễm, tên là Vi Hân. Việc này bên ngoài còn không biết được. Vị tiên tri đầu tiên trong văn tự Cửu Lê ghi lại là Văn Xương Quốc Sư. Văn Xương quốc sư tinh thông xem bói, có thể biết trước tai họa hay thuận lợi. Nhưng rốt cuộc vì sao có được năng lực này thì không ai có thể giải đáp, có lẽ căn bản không tồn tại. Nhưng tiên tri giống như Ngọc Tỷ truyền quốc, là ý trời. Vị tiên tri này tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay quốc gia khác. Nhất là Liêu quốc, Hậu Thục hay Nam Đường, có uy hiếp to lớn với Đại Hán. Ta giận nó giấu giếm ta, cũng giận nó vì vi nhiễm tổn hại đến công lao nhiều năm dạy bảo của ta. Sài thị lắc đầu, ngài đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Mậu tiên do chính chúng ta chăm sóc lớn lên, tính tình và cách làm người của nó, ngài còn không biết sao. Cho dù nó có thích vi nhiễm thì cũng biết lấy quốc gia đại cục làm trọng. Nó sợ một khi ngài biết được việc này sẽ ép nó hoặc Trọng Hòe đưa vị tiên tri này về nhà nữa. Hôn nhân đại sự, há có thể giống trò đùa như thế. Phu nhân, trong mắt bà ta chính là như vậy ư? Vẻ mặt Tiêu Nghị có chút không nén được lửa giận, nặng nề nói. Sài thị giơ tay che miệng cười nhẹ, là phu quân nói, ta có nói đâu. Không thể tức giận. Lúc Tiêu Nghị còn nghèo hèn, cũng nhờ bà giúp đỡ. Sau này chức quan của Tiêu Nghị càng làm càng lớn, bà đã không còn gọi như vậy nữa. Giờ phút này gọi lại, cũng làm cho Tiêu Nghị nhớ tới khoảng thời gian trong quá khứ, trong lòng mềm mại. Ông buông tiếng thở dài, ông lấy bả vai Sài thị, nói, thôi, không tính toán với bà nữa, việc này trong lòng ta biết rõ. Thật ra lần này ta trở về là muốn cùng Mậu Tiên vào kinh. Chẳng lẽ rốt cuộc Hoàng thượng cũng muốn ngợi khen Mậu Tiên vì chiến sự lần này rồi? Sài thị lập tức nói. Tiêu Nghị gật nhẹ đầu, ta bị nó làm cho tức giận đến quên nói chuyện chính, hôm nay muộn rồi, ngày mai tìm nó sau. Trước mắt nên ngủ đi. Phần 4, mời các bạn đón nghe phần 5. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui.